tuyệt đối không được có xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Khi nàng mang bữa sáng tới, thì lại phát hiện Tuấn Nam từ sáng đã dậy từ rất sớm. Nàng sợ hết hồn. Sao anh dậy sớm như vậy? Thêm một chút nữa đi. Nàng thật hy vọng hắn sẽ ngủ một giấc đến tận buổi trưa, chờ máy bay cất cánh, rồi hãy tỉnh lại. Anh ngủ không được. Tuấn Nam xấu hổ cười. Nói ra thì thật buồn cười. Anh nghĩ hôm nay Kỳ Diệu đến thăm, thì hứng khởi tới không ngủ được. Ừ, anh có muốn ăn chút gì hay không? Em mua cháo và sữa tới rồi. Hạ Lộ né tránh chủ đề hắn đang nói. Em biết không, biết cô ấy 5 năm, anh mỗi ngày đều nhìn thấy cô ấy. Nay mới 2 ngày không gặp mà đã cảm thấy rất không bình thường. Có phải anh rất kỳ quái không? Tuấn Nam không ngừng nói. Hạ Lộ cúi đầu nhìn túi đồ, đột nhiên thân thể cảm thấy vô lực, hai chân mềm nhũn ngồi xuống ghế. Có lẽ tình cảm mà Tuấn Nam dành cho Tiểu Diệu thực sự rất sâu đậm, nàng không thể nào thay thế được. Anh thật sự yêu cô ấy như vậy sao? Hạ Lộ cúi thấp đầu. Chính xác là một loại tình cảm, anh cũng không thể nói rõ được. Hạ Lộ, nhưng anh rất cần cô ấy. Như kiểu cô ấy là một bộ phận của cơ thể anh vậy, không thể tách rời. Có lẽ ở trong bệnh viện quá lâu làm cho hắn trở nên triết lý như vậy. Nghe không hiểu. Hạ Lộ nhìn xuống đất, không ngừng lắc đầu. Nói như vậy cho em không hiểu. Thế này nhé, nếu không có tình yêu người ta vẫn sống, nhưng nếu không có không khí thì em không thể sống nổi dù chỉ một phút. Nàng giống như không khí vậy, tồn tại bên cạnh anh một cách hoàn toàn tự nhiên, nhưng thiếu đi lại không thể sống được. Anh không thấy cô ấy giống như là đang lợi dụng anh ư? Cô ấy hoàn toàn không có làm gì cho anh cả. Hạ Lộ có chút nghẹn ngào. Không, cô ấy chưa từng lợi dụng. Đầu óc của cô ấy rất đơn giản, nên không hiểu những thứ tính toán phức tạp như vậy đâu. Cô ấy ngay cả phép chia 10 số cũng không biết nữa. Nếu không phải là anh giúp cô ấy, cô ấy căn bản là cũng không thể tốt nghiệp. Tuấn Nam nhớ tới những chuyện trước kia, bất chợt mỉm cười. Cô ấy chẳng qua là không hiểu tình yêu là gì. May cho cô ấy gặp được một nam nhân tốt như anh. Nhưng cô ấy lại hoàn toàn không hề hiểu rõ tình cảm của mình. May là rốt cục cô ấy cũng đã nhận ra. Này, đáng sao? Ở hiện tại, không còn ai chờ đợi một tình yêu đến 5 năm như vậy. Đây là chuyện mà Hạ Lộ không thể hiểu được. Dĩ nhiên đáng. Anh vĩnh viễn không quên được lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của cô ấy ở lan can tần thượng. Dưới ánh mặt trời, cô ấy như tỏa sáng vậy. Sau đó, cô ấy ngẩng đầu nói với anh. Anh có phiền hay không nha? Tuấn Nam nhớ lại đoạn ký ức ngọt ngào đó. Đủ rồi, nam nhân này có vấn đề gì nha? Hạ Lộ hét lên. Đừng nói nữa, anh nhanh đuổi theo cô ấy đi. À, em nói gì? Tuấn Nam sực tỉnh. Sáng hôm nay, cô ấy bay đi Hồng Kông. Mau đuổi theo cô ấy đi. Hạ Lộ bất đắc dĩ nói ra hết thảy. Không còn cách nào khác, nàng hoàn toàn không thể hiểu nổi hai người này nữa. Nhìn qua thì không phải tình yêu, nhưng lại mãnh liệt hơn bất cứ tình yêu nào nàng biết. Đối với hai kẻ như thế, nàng chỉ còn cách giơ tay đầu hàng. Hạ Lộ phát hiện mình đã quá ngây thơ, cho rằng Nhan Kỳ Diệu đi Hồng Kông là có thể chia rẽ bọn họ. Nàng sai lầm rồi. Bây giờ nàng tin tưởng, cho dù Tiểu Diệu đi tới Bắc Cực, Bùi Tuấn Nam cả hai chân có bị bó bột cũng nhất định sẽ đuổi theo, đem nàng về. Mà nàng, Hạ Lộ, tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Tiểu Diệu, tớ thật hâm mộ cậu. Vì tớ ích kỷ hại các cậu. Thật xin lỗi. Hạ Lộ thật lòng chúc phúc cho bọn họ. Bất quá điều này còn phải chờ Tuấn Nam đuổi kịp rồi mới tính tiếp. Kỷ Diệu đeo ba lô đi vào cửa hàng bách hóa, muốn mua chút vật dụng hàng ngày. Nàng đứng ở trong bách hóa, hai mắt nhìn xa xăm về phía trước. Nhớ trước kia nàng thường kéo Tuấn Nam tới bách hóa này. Thiệt là, tại sao lại nghĩ tới anh ấy? Nàng lắc mạnh đầu mình. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng nhìn số gọi tới, nhấc máy trả lời. Uy, ngốc muội à? Kỳ Diệu, cậu ở đâu? Lên máy bay rồi sao? Ngốc muội thanh âm dồn dập. Không có, còn một lát nữa máy bay mới cất cánh. Tớ đi ra cửa hàng bách hóa mua chút đồ đã. Nàng vừa nói vừa đi tiếp. Cửa hàng bách hóa? Ngốc muội lớn tiếng phục nói. Đúng vậy, cậu lớn tiếng như vậy làm chi? Tai tớ sắp bị cậu làm cho bị điếc rồi. Nàng xoa xoa lỗ tai. Kỳ Diệu, cậu nên đi nha, tớ sẽ rất nhớ cậu. Hồng Kông gần như vậy, cậu có thể thăm tớ mà. Hơn nữa, tớ cũng có thể trở lại thăm cậu mà. Thiệt là, ngốc muội từ lúc nào trở nên biết làm nũng như vậy rồi. Kia, cậu chuẩn bị xong chưa? Áo khoác có không? Nơi đó trời rất lạnh đó. Còn có thuốc dạ dày, thuốc nhức đầu. Cậu có mang đủ hay không? Rất kỳ quái. Những lời này tối qua ngốc muội đã nói với nàng không biết bao nhiêu lần rồi. Nay còn hỏi lại nữa. Mang đủ rồi, ngốc muội. Thời gian sắp hết rồi. Tớ còn phải mua ít đồ. Chờ tớ đến Hồng Kông, sẽ gọi lại cho cậu. Nàng xem đồng hồ đeo tay, thấy cũng đã muộn. Chờ một chút, cậu thấy không cần tớ ra phi trường tiễn à? Tiểu thư, những lời này đã hỏi 15 lần rồi, thật không cần mà. Kỳ Diệu cười lắc đầu, bye bye. Chờ một chút, cậu cái kia... Tớ tốt lắm, đến Hồng Kông sẽ gọi điện thoại cho cậu, hẹn gặp lại sau. Kỳ Diệu rốt cục cũng cúp điện thoại. Kỳ Diệu đi dạo chung quanh, mua mấy món đồ mỹ phẩm và thức ăn vặt. Đi qua đi lại thế nào, lại thấy đúng quầy bán găng tay. Nàng đứng ở trước giá treo, nhìn đủ loại găng tay, nhớ lại lúc ấy Tuấn Nam mua găng tay cho nàng. Từng cảnh một lần lượt hiện lên trong đầu. Nàng không tự chủ mím chặt môi, nàng rất muốn gõ đầu mình một cái. Đã quyết định rời đi, tại sao trong tâm trí vẫn tràn ngập hình ảnh của hắn? Tiểu thư, cô lại tới mua bao tay. Nhân viên bán hàng nhìn cái găng tay màu đỏ của nàng, lập tức nhận ra là hàng của cửa hàng mình, cũng lập tức nhận ra nàng. Kỳ Diệu có chút ngượng ngùng, gật đầu, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, sợ mọi người nhìn thấy nước mắt của mình. Tiểu thư, cô nhìn xem, bạn trai của cô đang chờ cô nha. Nhân viên bán hàng đem ánh mắt nhìn ra sau, rồi lại nói với cô. Hay, tiểu thư, bạn trai đối với cô thật tốt, bị thương như vậy mà vẫn đi bách hóa với cô nha. Nhân viên bán hàng vẻ mặt cảm động nhìn người đứng sau Kỳ Diệu. Trên đùi hắn còn đang băng bó thẻ cao trắng xóa. Trong mắt lóe lên tia cảm động. Hóa ra trên đời này vẫn còn loại nam nhân như thế. Kỳ Diệu vẻ mặt nghi hoặc theo ánh mắt của nhân viên bán hàng quay đầu lại nhìn. Nàng thấy một nam nhân, một chân bó bột, một tay cầm cái nạng đang thở hổn hển sau lưng. Nhìn thấy hắn, tim nàng lại bắt đầu đập loạn. Thoạt nhìn, hắn dường như ở ngay sau nàng, vậy mà chớp mắt một cái lại thấy mờ ảo như giấc mộng. Tại sao? Nước mắt không ngừng rơi xuống. Tại sao? Em chỉ chớp mắt lại có thể nhìn thấy anh. Anh rốt cuộc tại sao ở đây? Kỳ Diệu nhìn thấy Tuấn Nam liền thông suốt mọi chuyện. Nàng đang nói cái gì vậy? Tại sao chớp mắt là có thể thấy hắn? May mà ngốc muội giúp hắn tra xem nàng ở đâu. Vừa biết tin, hắn liền liều mạng tới đây ngay. Nghe nói em muốn đi Hồng Kông, anh tới đưa em đi. Hắn vẻ mặt như không có gì xảy ra nói. Hắn cố ý. Ai bảo nàng hại hắn ngã gãy xương lại còn muốn bỏ rơi hắn một mình chạy tới Hồng Kông sao? Không có cửa đâu. Anh... Nàng cắn môi, nước mắt nhìn hắn chằm chằm. Anh có lễ vật muốn tặng cho em. Tuấn Nam vừa nói, vừa nhìn qua một chút, sau đó lấy ra một cái khăn quàng cổ. Ừ, lấy cái này đi. Hắn một tay cầm khăn, một tay chống nạng, đi tới chỗ nàng. Tới nơi, hắn nhẹ nhàng cầm khăn quàng lên cổ nàng. Trời lạnh như vậy, nhanh quàng lên đi. Kỳ Diệu cúi đầu, hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống. Đứa ngốc, chúng ta về nhà. Tuấn Nam vỗ vỗ đầu của nàng. Nhưng là... Nàng ngẩng đầu. Em đã được công tác đến Hồng Kông. Hơn nữa, máy bay sắp cất cánh rồi. Em hại anh té thành như vậy, có muốn chạy đi Hồng Kông? Em đi rồi, ai chiêu cố anh? Tuấn Nam mở to hai mắt nhìn nàng chằm chằm. Vậy công việc của em làm sao bây giờ? Công ty quy định, nếu đã nhận lời đi còn đổi ý, sẽ bị đuổi việc nha. Kỳ Diệu chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng. Thật ra thì, cho dù thất nghiệp cũng chẳng phải là vấn đề. Khụ, sợ cái gì? Không biết là tại sao Tuấn Nam tựa hồ có chút đỏ mặt. Công ty của anh vừa lúc thiếu một vị Bùi Thái Thái. Em ngày mai đến đó làm đi. Bùi Thái Thái? Đi thôi. Tuấn Nam thúc giục nàng, hôm nay hắn cũng không có dư tay giúp nàng cầm đồ. Nhân viên bán hàng cảm động đến phát khóc nói. Tiểu thư, bạn trai cô đối với cô thật tốt. Cô phải biết quý trọng nha. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, bích, quen, hình như đã có người nói với nàng như vậy rồi thì phải. Xin lỗi, anh ấy không phải là bạn trai của tôi. Kỳ Diệu quay đầu thản nhiên cười. Anh ấy là lão công của tôi. Nhàn Kỳ Diệu kéo tay Tuấn Nam. Không, là Tuấn Nam sải bước đem nàng kéo đi. Dọc đường hắn còn nghe thấy một âm thanh ôn nhu nỉ non bên cạnh. Tuấn Nam, sau này em sẽ đối với anh rất rất tốt. Một năm sau, vào một đêm mùa đông rét mướt khác, nửa đêm chưa truyền đến tiếng trẻ con khóc. Oe oe. Ấy, Kỳ Diệu trở mình, trời ạ, tại sao lại khóc nữa? Không phải vừa mới ăn no sao? Lạnh quá, nàng thật sự không rời được cái chăn ấm áp của mình. Làm sao bây giờ? Có cách rồi. Nàng đẩy đẩy nam nhân đang ngủ say bên cạnh. Uy, lão công, anh có biết trẻ con nếu khóc nửa đêm thì phải dậy pha sữa hay không nha? Dạ, như vậy sao? Ban ngày phải đi làm, về nhà lại phải chăm con. Buổi Tuấn Nam đã mệt đến không thể dậy nổi. Đã bàn rất đơn giản, là như vậy. Nhàn Kỳ Diệu dùng chân đá Bùi Tuấn Nam đang ngủ bên cạnh. Lão công, đi pha sữa đi. Wow, ha ha ha. Chiều này có phải rất lợi hại không? Nàng đá một cước. Nhanh đi, nhanh đi. Tuấn Nam bị ép buộc, bất đắc dĩ rời khỏi giường. Hai mắt nhắm tịt, đi lục bình sữa. Không nhịn được oán trách nói. Em không phải trước kia nói sẽ đối xử rất tốt với anh sao? Kỳ Diệu không đáp, xoay người, đưa lưng về phía hắn. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, tạo thành một nụ cười mơ hồ. Ha ha ha. Loại lời nói lừa người trước khi kết hôn như vậy mà cũng tin. Ha ha. Ai nói nữ nhân ngu ngốc? Nam nhân có đôi khi cũng rất ngu ngốc nha. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Tuấn Nam với Tiểu Dã Miêu của tác giả Đào Nghiên. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.